Dưỡng địch vi hoãn. Chương 101, chương 101, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Sau khi bày tỏ lần kia xong, Mạc Lâm Uyên rõ ràng bận rộn. Điều này làm cho Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ thầm, có thể Mạc Lâm Uyên chỉ là nhất thời hưng khởi. Nàng cự tuyệt, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao hắn cũng là hoàng đế a, sau này xử lý đám yêu ma quỷ quái, muốn nữ nhân gì mà không có. Nghĩ là nghĩ như vậy, Dạ Mộc vẫn là ẩn núp Mạc Lâm Uyên. Trong khoảng thời gian này, Mạc Lâm Uyên và Văn Thừa Tướng ở chung mật thiết, nhưng bọn hắn cụ thể nói chút gì, Dạ Mộc không đi nghe. Hơn nữa tính ngày, nàng lại đến lúc đi thiên thụ tự, vì vậy sai người nói cho Mạc Lâm Uyên một tiếng. Nàng liền len lén đi ra, không mang theo Văn Phong. Bệ hạ, Dạ tiểu thư đi thiên thụ tự rồi. Người hồi bẩm hồi báo động tĩnh của Dạ Mộc trước. Mạc Lâm Uyên gật đầu, mi tâm hơi liễm. Ngoại trừ lần đó huyết tẩy 500 thích khách, Dạ Mộc vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, nên Mạc Lâm Uyên đối với lực khống chế của nàng vẫn là rất yên tâm. Nhưng là lúc này, hắn lại không tự chủ được nghĩ, có phải còn có một chút chuyện hắn không biết tồn tại hay không? Nên Dạ Mộc mới chống cự thành thân. Dù sao cho tới nay, Dạ Mộc đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mà Vô Thanh Hòa Thượng hiện tại càng nghe Dạ Mộc nhiều hơn một chút. Xem ra, vẫn phải là tiếp tục tìm kiếm danh y mới được. Sau khi Dạ Mộc chạy đến thiên thụ tự, lại phát hiện ngày hôm nay đúng lúc là Phật hiệu đại hội mỗi năm một lần của thiên thụ tự. Nàng thè lưỡi, lặng lẽ đi lên. Hôm nay trong thiên thụ tự phá lệ náo nhiệt, từ chân núi, đã có không ít người là tam quỳ cửu khấu đi lên. Mà trong chùa miểu 12 trọng điện, hôm nay mở 11 trọng, mỗi một điện đều có không ít người quỳ gối trong Phật đường mặc phục sức bất đồng, dáng vóc thành tín giống nhau tụng kinh văn. Dạ Mộc vốn cho là, nghe người khác niệm kinh nhất định rất ồn ào cũng rất phiền. Nhưng không nghĩ tới, nhiều người như vậy, bất luận giàu nghèo, mỗi người ngồi một bồ đoàn dưới đất, cùng nhau niệm kinh, dĩ nhiên một chút đều không cảm thấy ồn. Nhất là thái độ hết sức chuyên chú của bọn họ, còn có ba tòa Bồ Tát trang nghiêm túc mục phía trên, cũng để cho người cảm nhận được mị lực của tôn giáo. Tín ngưỡng, từ lúc nào cũng đều là rất cường đại. Giữa lúc Dạ Mộc đứng ở cửa nhập thần nghe, vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Ngươi sao lại đến đây? Dạ Mộc quay đầu lại, liền thấy Vô Thanh mặc cà sa kim sắc. Nàng sợ quấy rối người trong đại điện, lôi kéo Vô Thanh đi nơi khác. Trên dưới quan sát một phen, tấm tắc có tiếng nói. Hoàn hảo hôm nay có thiếu nữ tới. Không thôi một thân này của ngươi, không cầu đến các nàng phương tâm ám hứa thì không được. Vô Thanh nghe xong, cau mày hơi cáu nàng một mắt, chớ có nói loạn ngữ. Nói xong, đã đi ở trước mặt của Dạ Mộc, mang nàng về thiện phòng phía sau. Dạ Mộc thè lưỡi theo sau lưng hắn, ánh dương quang rơi vào trên cà sa màu vàng của hắn, toát ra ánh sáng mỹ lệ. Cà sa này, còn là hoàng đế ban thưởng, trái lại rất hợp với hắn. Vô Thanh ca ca, Dạ Mộc vừa lên bậc thang, vừa hỏi. Ngươi dự định cả đời đều làm hòa thượng sao? Vọng Thư Huyền, com, Vô Thanh sửng sốt, dừng bước lại xoay người nhìn nàng. Vì sao hỏi như vậy? Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên mặt Dạ Mộc, chiếu sáng mặt của nàng. Cũng không có vì sao. Chính là đột nhiên cảm thấy người giống như ngươi vậy. Ở một chỗ, chỉ là một hòa thượng. Thực sự có chút đáng tiếc. Nàng nói chân thành, nên Vô Thanh cũng không có thể nói nàng khinh nhờn Phật môn. Nàng là thật tiếc hận dùm hắn. Vậy ngươi cảm thấy, ta làm sao mới không đáng tiếc? Trong mắt Vô Thanh mang theo mỉm cười, đuôi lông mày nhướng lên, nhãn thần thanh minh, khóe miệng hơi kiều. Phía sau hắn là bậc thang bạch ngọc và cây cối xanh tươi tốt hai bên. Trong tay, là từng viên Phật châu màu mực. Dạ Mộc nói nghiêm túc, ta cảm thấy, người từ Sky In ra, đã là một loại tu hành, cũng không phải mỗi ngày tụng kinh niệm Phật mới phải. Thất tình lục dục của con người cũng là thượng thiên ban cho. Các loại khổ não theo mà đến cũng đều là khảo nghiệm của trời cao. Nên chỉ ở một chỗ, căn bản không gọi là tu hành. Đã như vậy, vì sao ngươi không đi khắp nơi đi? Lãnh hội một chút non sông tươi đẹp, thưởng thức một chút bách thái thế gian. Nàng bẻ ngón tay nói, ngươi xem, nếu như ngươi thú thê tử, liền tu hành bằng tình ái, được phú quý, liền tu hành bằng dục vọng, cái gì cũng đều kinh lịch một lần, cả đời này ngươi sống, mới không đáng tiếc. Luna, má ơi, suối nghe tea phá chay giới. Y hệt cái bà gì mà xuyên không về dụ ông hòa thượng hại Ngetea xong lôi luôn anh hoàng về thời hiện đại. Không hiểu sao ta ghét thể loại như vậy vô cùng. Vô Thanh nghe vậy, xuyên thấu qua nàng nhìn xuống. Bởi vì thiên thụ tự ở đỉnh núi, nên hắn đứng ở trên bậc thang. Ngoại trừ có thể thấy nóc nhà của 11 trọng Phật miếu phía dưới, còn có thế giới dưới chân núi. Một lúc lâu, hắn mới nói. Từ khi vào sơn môn này, ta cũng đã bước ra khỏi trần thế, không ở trong ngũ hành. Tu nhập thế, tu chính là tâm, tu xuất thế, tu chính là người. Dạ Mộc không biết rõ ý những lời này của hắn, nhưng là lại có thể cảm nhận được. Lúc nói những lời này, bất đắc dĩ ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn, nàng nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Được rồi, ngày hôm nay Phật hiệu đại hội. Kỳ thực không có chuyện gì liên quan đến ngươi chứ. Vô Thanh gật đầu. Hôm nay là ngày chư tín đồ tự tu hành. Bọn họ phải ở trong miếu niệm một ngày kinh văn. Mà thức ăn chay nơi ở tất cả an bài xong. Quả thực không cần hắn. Vọng Thư Huyền. Com. Dạ Mộc mỉm cười. Đã như vậy, ta đây ngày hôm nay dẫn ngươi đi chơi. Chơi. Đúng vậy. Dạ Mộc xoa tay. Bất kể là tu nhập thế hay là tu xuất thế. Ngươi đều phải thể nghiệm một chút không phải. Ngày hôm nay, cho mình nghỉ phép đi. Nguyên bản Vô Thanh nên là cự tuyệt. Thế nhưng Dạ Mộc không nói lời gì lôi kéo hắn chạy. Lực lượng kháng cự của hắn đột nhiên trở nên cực nhỏ. Lẽ nào trong lòng hắn, kỳ thực ngóng trông có thể nhập thế một lần sao? Dạ Mộc đeo vây mão lên cho hắn. Sau đó mặc một thân thường phục. Bản thân cũng ăn mặc phổ thông chút. Hai người cùng nhau từ hậu môn, len lén xuống núi, lúc đi Vô Thanh còn nói, vạn nhất đệ tử có việc gấp tìm ta làm sao bây giờ? Vạn nhất có khách hành hương xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Còn có, Dạ Mộc cố sức lôi hắn, cắt đứt lời của hắn, yên tâm đi, ngươi đi một ngày, 12 điện tháp của thiên thụ tự không sụp được đâu. Vô Thanh mím môi không nói. Nhưng trong lòng vẫn là bất an. Dọc theo đường đi liên tiếp quay đầu lại. Thẳng đến nhìn không thấy thiên thụ tự mới thôi. Thế nhưng rất nhanh. Hắn không có biện pháp nghĩ những thứ kia nữa. Bởi vì Dạ Mộc đẩy hắn lên lưng ngựa. Đây là làm chi? Trời biết. Đây là lần đầu tiên Vô Thanh cưỡi. Người xuất gia lấy từ Bi Vi Hoài. Tại sao có thể nô lệ động vật? Dạ Mộc cũng không để đến ý hắn. Con ngựa này là bảo mã ngày hôm nay lúc nàng lén chạy ra ngoài thì cưỡi đi. Nàng ngồi ở phía trước. Ta cười nói. Nếu ngươi không ôm chặt ta. Té xuống ta cũng mặc kệ. Lúc nói chuyện. Hai chân nàng kẹp một cái. Đi. Ôi chao. Chờ một chút. Câu nói kế tiếp. Vô Thanh đã không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ có nắm thật chặt y phục của Dạ Mộc. Mới sẽ không bị té xuống. Lúc trước xuống núi, hắn đều là đi bộ, hơn nữa mỗi lần đều mang nhiệm vụ, sẽ bố thí, sẽ xem trận, thuần túy đi chơi như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Ngựa dưới thân tựa hồ cũng thích khi dễ người, thấy Vô Thanh một đường đều khẩn trương mang theo nó, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Luna, thật xin lỗi mọi người, ta quyết định dừng bộ này tại đây, tuy ta không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng không chấp nhận mấy loại chuyện dụ người trong đạo vi phạm giới luật. Nếu bản thân họ có ẩn tình từ trước thì khác. Dù không biết chương sau đi em đưa VT đi đâu làm gì. Nhưng ta cũng khó mà chấp nhận được. Ta nhớ từng có bộ phim Thiên Long Bát Bộ và Võ Tắc Thiên cũng có trường hợp người xuất gia bị bẻ cong. Và ta đã bỏ luôn. Ta nhớ cô Ibito từng nói với ta về bài hát độ ta không độ nàng. Ổng bảo, đã xuất gia còn yêu đương giết người nhưng ta lại không bài xích bộ đó. Ta cho rằng chưa chắc ổng giết người vì yêu. Nhỡ vì tình bạn nhưng bị người ngoài xem là tình yêu thì sao? Và ổng giết người là bị kích thích bởi cái chết của Thanh Mai. Còn đằng này, VT không hề bị kích thích gì cả đã bị mấy lời nhảm của DM dụ được. Lúc đầu ông mang tâm tư giết nam chủ đã là thoát khỏi giới luật. Nhưng nếu có ẩn tình ta hoàn toàn chấp nhận. Nhưng đến đây thì vượt quá giới hạn của ta rồi. Người xuất gia kiến còn không dám giết chớ nói chi cưỡi ngựa hay bị dao động bởi mấy lời nói. Vì thế, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ta đến đây. Và vô cùng xin lỗi vì đã drop chuyện. Mọi người nhảy hố. Đại tụng sư, nha. Đảm bảo không làm ai thất vọng hết. Bao đọc, cách chương.